Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 34, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, giải xuân chiều trước kia cũng không phát hiện Phương Minh nghe không hiểu lời người khác. Cứng rắn nói, anh nên đi công tác. Chuyện của Phương gia, không có một chuyện nào là tôi chậm trễ được. Phương Minh thấp giọng, ừ, một tiếng, lại đợi một lát. Nhẹ nhàng hỏi, dạ dày còn không thoải mái sao? Anh có muốn xem qua không? Giải Xuân Chiều nhìn bộ dáng cẩn thận của hắn. Không còn nghẹn hắn nữa. Nhẹ nhàng đè ép lên bụng. Cảm giác ghê tởm đã tan. Lắc đầu, không đau. Phương Minh chấp trực tiếp đưa Giải Xuân Chiều đến dưới lầu phòng cho thuê. Hắn ngay khi xuống xe liền đi tới bên kia Giải Xuân Chiều. Chuẩn bị ôm hắn ra ngoài. Giải Xuân Chiều đẩy tay hắn ra. Không lao động, không lao động. Có thể đi. Phương Minh chấp nhận lui về phía sau nửa bước. Tay còn hơi hướng về phía hắn. Giống như là chuẩn bị sẵn sàng đỡ lấy hắn. Giải Xuân Chiều vung tay lên cửa xe. Rất khách quan nói lời cảm ơn với anh. Hôm nay thật sự là phiền Phương công tử. Về sau đừng phiền toái như vậy. Phương Minh như hổ phách ánh mắt cúi xuống. Không cho ý ta đưa ngươi lên. Giải Xuân Chiều có chút bực bội. Gần như được rồi. Trên lầu nơi nhỏ, Phương Minh chấp lại bắt đầu sờ nút trên đồng hồ. Vậy ngươi mau đi lên. Phía dưới gió lớn, Giải Xuân Chiều không nói chuyện với hắn nữa. Xoay người liền lên lầu. Chờ đi tới lầu 4 mới phát hiện. Trên eo mình còn vây quanh tấm chăn nhỏ của Phương Minh chấp. Tấm chăn nhỏ mềm mại, cảm giác tinh tế mịn màng. Nghĩ đến Phương Minh chấp cũng không thể là đồ rẻ tiền. Phía trên còn mang theo nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. Kỳ thật Giải Xuân Chiều là thích, nhưng hắn chính là thứ theo bản năng không muốn tiếp nhận Phương Minh chấp. Anh tùy ý nhìn xuống cửa sổ phòng bếp. Lại phát hiện Phương Minh chấp vẫn đứng bên cạnh xe. Duy trì tư thế lúc anh rời đi. Giải Xuân Chiều gấp chăn nhỏ lại. Đeo trên cánh tay chậm rãi đi xuống lầu. Đi đến cầu thang giữa tầng 2 và tầng 1 không khỏi dừng bước. Phương Minh chấp rõ ràng đối diện với cửa đơn vị. Ánh mắt lại rất trống rỗng. Đôi mắt không có gì nở nõm. Ngược lại nổi lên một tầng thủy trạch. Giải Xuân Chiều đứng ở cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy Phương Minh chấp. Từ trên cao nhìn xuống, hắn có thể nhìn thấy Phương Minh chấp. Phương Minh chấp lại không nhìn thấy hắn. Hắn không muốn hiểu Phương Minh chấp đến tột cùng đang khổ sở cái gì. Cũng không dám hiểu, nhưng hắn chính là bước đi không xuống lầu. Không biết hai người đứng cao một thấp bao lâu. Phương Minh chấp không có điểm báo ngẩng đầu lên. Ánh mắt thẳng vào ánh mắt hiểu rõ Xuân Chiều hơi buông xuống. Giải Xuân Chiều không trốn. Chờ mắt nhìn nước mắt theo khóe mắt Phương Minh chấp trượt xuống. Khóc một lần nữa. Hai má Phương Minh chấp nhận hơi ngửa bị gió thổi đến có chút đỏ bừng. Tóc cũng hơi có chút lộn xộn. Biểu tình hoang mang mang theo chút ngây thơ. Hoàn toàn không có Giải Xuân Chiều quen thuộc xa cách cường ngạnh. Giải Xuân Chiều xoay người xuống lầu. Ánh mắt Phương Minh chấp vẫn đuổi theo hắn. Chăn của bạn. Giải Xuân Chiều bình thản đưa tấm chăn nhỏ cho Phương Minh chấp. Quên trả lại cho anh. Phương Minh tiếp nhận chăn. Nhìn không đủ. Ánh mắt xoay chuyển trên mặt Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều giơ tay lên đủ mặt hắn. Phương Minh theo bản năng phối hợp cúi đầu. Giải Xuân Chiều dùng ngón tay cái lau sạch vết nước trên mặt Phương Minh chấp. Thanh âm ôn hòa đến mức khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn. Sau này đừng khóc, không đáng giá. Sau khi Phương Minh đi công tác, cuộc sống của Giải Xuân Chiều bình tĩnh không được hai ngày. Chu Thước liền tìm tới cửa. Giải Xuân Chiều đang khóa cửa thanh sách. Pagani màu xanh của Chu Thước vô thanh vô tức trượt tới phía sau hắn. Kính màu bạc phai mờ như nước chảy. Khuỷu tay Chu Thước đặt khuỷu tay trên khung cửa sổ. Đem kính râm màu xám xanh lá cây móc xuống một cái. Này, mỹ nhân, ngắm mặt ăn cơm sao? Giải Xuân Chiều quay đầu nhìn hắn, thấy tâm tình hắn rất tốt, cong môi đáp ứng một câu. Buổi tối đeo kính râm, không vi phạm. Chu Thước chậc một tiếng, xuống xe mở cửa lái phụ. So với tư thế mời đến thăm mỹ nhân của tôi, xinh đẹp là quan trọng nhất. Trời vẫn chưa tối, tạm thời không vi phạm. Giải Xuân Chiều chê hắn bẩn miệng, bước nhanh lên xe, tránh nhìn hắn mất mặt trên đường phố. Chu Thước là một người sợ nhiệt, nhiệt độ trong xe lại cài đặt quá cao. Giải Xuân Chiều kiếp trước không chú ý tới những chi tiết này, bởi vì hắn cảm thấy hắn đối tốt với Chu Thước, Chu Thước cũng đối tốt với hắn. Đây là bình đẳng giữa người mà đầu đào báo lý. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ giữa con người rất phức tạp. Làm thế nào có thể có rất nhiều sự bình đẳng? Có lẽ đu đủ quỳnh dao của ngươi đều ném qua, đối phương cũng có thể bỏ qua. Bỏ qua tâm ý của ngươi. Chu Thước bề ngoài tản mạn lại khó có được nghiêm trang, bên trong lại là một người ôn nhu. Giải Xuân Chiều lần đầu tiên cảm thấy trọng sinh có lẽ cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Ít nhất cho hắn một đôi mắt rõ ràng hơn. Giải Xuân Chiều khóa dây an toàn, hướng về phía Chu Thước cười cười. Sao hôm nay nhớ tới tìm tôi ăn cơm? Chu Thước lại bán quan, khéo léo kéo một vòng phương hướng. Một tay lái xe ra khỏi chỗ đậu xe. Có chuyện tốt muốn nói với anh. Anh có muốn ăn gì không? Trái tim của Giải Xuân Chiều còn mềm mại vì sự ấm áp trong xe. Đoàn người cọ cọ trên lưng ghế, giống như một con mèo ngoan ngoãn. Nếu anh còn đói, chúng tôi sẽ đến nhà tôi ăn. Chu Thước vì Giải Xuân Thủy Chiều bất thình lình ôn nhu làm cho không hiểu đầu óc. Có chút bối rối nói. Đói cũng không đói nhiều. Nhưng Chiều muội nhi ngươi có biết nấu cơm sao? Khi nói đến nấu ăn, Giải Xuân Chiều nhút nhát mang theo một chút đắc ý. Đôi khi, Chu Thước tuy rằng cũng không hiểu rõ Giải Xuân Chiều nói. Đôi khi sẽ, rốt cuộc là cái gì? Sao ý tứ? Nhưng vẫn theo hắn lái xe đến Hiểu Xuân Chiều ra. Ôi, ghế sofa được ghép lại. Có thể à, Chiều muội nhi. Chu Thước khi bước vào cửa liền chú ý tới ghế sofa vải hoàn chỉnh ở giữa phòng khách. Giải Xuân Chiều nhìn sofa một cái, cũng không giấu hắn. Phương Minh chấp đấu, Chu Thước nổi lên một số do dự. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ly thân với anh ta. Giải Xuân Chiều kéo tủ lạnh ra. Anh đến xem, có gì muốn ăn? Chu Thước nghiêng đầu nhìn vào tủ lạnh. Bên cạnh quả trứng thành đánh là trái cây và rau quả chỉnh tề. Trên cửa tủ lạnh còn đặt sữa và sữa đậu phụ. Nhìn rất có bộ dáng sống sót. Chu Thước trước đây chưa từng nghe nói Giải Xuân Chiều biết nấu cơm. Rất giật mình cúi đầu nhìn hắn. Tiểu nhị ngươi rất có thể nha. Tôi gọi một chút, cà rốt xào trứng được không? Ngươi còn có thể làm một con gà ớt xanh. Lại nấu cơm. Hai chúng ta là đủ rồi. Chu Thước chính là điểm này đặc biệt tốt. Hắn rõ ràng cũng xuất thân danh môn. Nhìn cũng giống như một tên hoàn khố nghiêm trang 800. Nhưng ở chung lại không có bao nhiêu mùi đồng. Còn đặc biệt sẽ nâng đỡ bằng hữu. Giải Xuân Chiều mím môi. Được khen ngợi có chút vui vẻ. Nhưng vẫn rất trầm ổn nói. Món ăn bảo thủ, tôi có thể... Chu Thước từ trong tủ lạnh lấy ra một quả táo để dừa. Tự mình gặm nhấm, mơ hồ nói. Chiều muội nhân Mỹ còn hiền lành. Nếu ta là một khúc cua tuyệt đối không rẻ người khác. Giải Xuân Chiều đang lau sạch cà rốt rửa sạch bằng giấy thấm nước. Đặt trên bàn, nhàn rỗi đón nhận lời nói của anh. Ngay cả khi bạn uốn cong, tôi sẽ không thích bạn. Quả táo cũng không ngăn miệng Chu Thước. Hắn vừa nhai vừa cùng Giải Xuân Chiều bày sự. Cũng được, ta đối với ngươi cũng không phải. Ôi tổ tông, cắt tay ngươi. Chu Thước đoạt lấy đao trong tay Xuân Chiều. Trong lòng còn sợ hãi nhìn sợi cà rốt dày đặc trên bàn. Sợ từ bên trong nhìn một đoạn ngón tay của ý kiến Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Ta đều cắt như vậy. Chưa từng cắt tay. Đôi mắt của Chu Thước sắp rơi ra. Tất cả, anh đã cắt nó bao lâu rồi? Một sợi cà rốt thô như vậy, bạn có thể xào chín. Giải Xuân Chiều cầm con dao từ tay Chu Thước về, vụng về băm nhỏ trên bàn. Đôi khi có thể, Chu Thước nghĩ đến Giải Xuân Chiều trước đó nói. Đôi khi sẽ, trong lòng chính là run rẩy. Ngươi mỗi ngày ăn cái này, tôi sẽ nói với anh trai cô. Giải Xuân Chiều lại không cảm thấy có gì, thậm chí còn có chút đắc ý, tôi cảm thấy mình nấu cơm rất tốt. Hơn nữa cũng không phải chỉ ăn cái này. Chu Thước quả thực không biết nói cái gì tốt cho hắn. Trong lòng lại mang theo chút buồn cười. Vậy ngươi còn ăn cái gì nữa? Nói về điều này, khuôn mặt của Giải Xuân Chiều nổi lên một nụ cười. Tôi có một đứa trẻ làm việc trong cuốn sách của tôi. Nhớ không? Chu Thước hơi nhớ lại một chút. Là La Tâm Dương, bảo vệ người của người đó. Giải Xuân Chiều gật đầu, đánh trứng trong bát, thêm một ít muối vào. Đúng vậy, mẹ nó nấu cơm đặc biệt ngon. Lúc đầu, mẹ anh nhờ anh ấy gửi cho tôi một bát súp gà. Tôi đã trả lại cho mẹ anh ấy một lá thư cảm ơn. Kết quả sau đó mẹ hắn thường xuyên để La Tâm Dương mang cơm cho ta. Nói là nấu ăn gia đình đi, nhưng lại không giống như món ăn bình thường. Chỉ là, đặc biệt ngon, Chu Thước kinh hồn bạt gan nhìn hắn đổ dầu vào nồi. Trong lòng không yên lòng nói, ta còn nói ngươi cả ngày ăn những thứ này. Như thế nào hình như còn hơi dài một chút thịt, trên mặt cũng nhìn tốt hơn một chút. Lúc Tết ngươi thật sự dọa ta, gầy đến mức giống như quỷ quái. Giải Xuân Chiều đặt chai dầu trở lại vào tủ, tháo nồi nóng, bạn đi rửa một chảo gạo. Đặt trong nồi cơm điện, nước thêm vào dây chuyền thứ hai là được. Chu Thước nhìn hắn nhíu mày, nghiêm túc giống như làm thí nghiệm, cũng không dám quấy rầy hắn. Đến một bên đào gạo, 4-5 bước là có thể mở ra trong phòng bếp nhỏ. Hai đại lão gia mỗi người đều bận rộn, chờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Trên bàn cuối cùng cũng bày cơm, ngoại trừ hai món xào Chu Thước gọi. Giải Xuân Chiều còn rất dụng tâm làm cho Chu Thước một cánh gà. Món ăn này tương đối dễ ăn ngon. Chu Thước nhìn ba đĩa món ăn trên bàn có màu sắc không may mắn, rất uyển chuyển hỏi Giải Xuân Chiều. Chiều muội nhi, nếu ngươi không muốn ra ngoài ăn, chúng ta liền gọi là mang đi. Ta biết có một nhà tôm đỏ đặc biệt ngon thực sự. Giải Xuân Chiều gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng nhai. Chín rồi. Chu Thước đang định nói gì nữa, xem Giải Xuân Chiều buông đũa xuống, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Chúng ta ra ngoài ăn sao? Ồ, không phải. Giải Xuân Chiều cắt đứt suy nghĩ si tâm của Chu Thước. Hai ngày nay Tâm Dương ma ma đưa cho ta rất nhiều điểm tâm nhỏ. Chiều nay ăn mấy cái? Hiện tại không quá đói. Bữa ăn này chủ yếu là tôi làm cho bạn ăn, bởi vì tôi nghĩ rằng bạn là một người bạn tuyệt vời và muốn làm điều gì đó cho bạn. Chu Thước gian nan nuốt nước miếng, thầm nghĩ ngươi làm gì đó cho ta à, ngươi đây là muốn làm ta à, nhưng nhìn bộ dáng Giải Xuân Chiều trông nom chờ hắn nếm thử. Bất đắc dĩ nâng chén nhận mệnh ăn. Giải Xuân Chiều chờ hắn ăn xong một ngụm, ánh mắt sáng ngời, ngon sao? Chu Thước mặt không chút thay đổi đem đồ vật trong miệng phun lên giấy. Thật sự là hiền lành không chịu nổi nữa. Giải Xuân Chiều, chúng ta ra ngoài ăn. Cầu xin ngài, cách chương.